Câu chuyện để suy gẫm. Trọng Nghĩa và Mộng Lan mời quý thính giả nghe một câu chuyện ngắn, nhan đề Cô gái và gói bánh. Và rồi từ câu chuyện này, chúng ta có thể rút ra một bài học để suy gẫm. Bài đọc do Trọng Nghĩa sưu tầm với phần thực hiện của Mộng Lan. Sau khi lấy vé máy bay, cô gái trong chiếc áo dài tươi thắm đã ghé mua một gói bánh hạnh nhân để nhâm nhi trong khi chờ đợi chuyến bay. Phòng đợi khá đông người. Chọn chiếc ghế cạnh một người trung niên, cô khoan thai ngồi xuống và lấy sách ra đọc. Đến một đoạn lý thú, cô rút ra một cái bánh để trên thành ghế, khẽ mỉm cười thưởng thức. Chỉ mới cắn vài miếng, cô ngạc nhiên khi thấy gã đàn ông bên cạnh cũng lấy một cái trong gói bánh của cô, vừa ăn vừa tiếp tục đọc báo. Một chút nhăn mặt, cô thầm nghĩ, đúng là thứ đàn ông bất lịch sự, chẳng một lời hỏi han xin phép gì cả. Đến khi cô ăn đến cái thứ hai, thì anh chàng trung niên kia cũng lại lấy một cái nữa. Mặt cô nóng bừng lên, cô lúng túng thấy rõ. Những dòng chữ trong cuốn sách trên tay cô đã bắt đầu nhảy múa lung tung. Liếc bên cạnh, hắn vẫn điềm nhiên đọc báo. Cái thằng cha này láo thật, mình muốn đấm cho gã một đấm. Nhưng cô đã cố dằn sự bực bội để tránh tạo ra những tình huống không hay. Cô hít một hơi thở thật sâu và tiếp tục đọc sách. Cứ thế, mỗi lần cô ăn một cái bánh thì anh kia cũng lặng lặng lấy một cái. Một lát sau, nhìn bên cạnh thấy chỉ còn một cái bánh duy nhất. Cô tự nhủ, à, để xem tên láo xược này sẽ làm gì. Và cô yên lặng chờ đợi. Chỉ vài phút sau, gã đàn ông lại thò tay đến gói bánh. Hơi do dự, hắn nhẹ nhàng bẻ lấy nửa cái bánh, thản nhiên ăn và tiếp tục đọc báo. Không dằn nổi cơn tức giận, cô lập tức gập mạnh cuốn sách, nắm chặt cái xách tay, đứng ào dậy như một cơn lốc và bỏ đi chỗ khác. Ngồi trên máy bay, vẫn chưa quên hình ảnh gã đàn ông bất nhã vừa rồi. Cô mở sách tay, lấy kính đọc sách. Bỗng, cô nhìn thấy gói bánh mình mua vẫn còn y nguyên đó. Thôi chết rồi. Cô chợt hiểu, ngơ ngác nhìn qua khung cửa sổ máy bay. Cô như muốn tìm lại người đàn ông. Hắn đã chia sẻ phần bánh cho cô, không một chút phiền hà. Cô muốn ngỏ lời giải thích, hoặc thậm chí chỉ nói một lời xin lỗi đơn giản. Nhưng cô biết rõ, sẽ không bao giờ cô còn có dịp gặp lại người đàn ông tốt bụng đó. Sau cuối khi đã chia tay nhau rồi, em mới biết rằng mình cần có anh. Đến sau cuối khi hai ta bước đôi đường, em mới biết cuộc đời đầy bão sông. cần có anh cho qua đi đêm đông dài, cần có anh cho giấc mơ thiên đường, cần có anh, em cần có anh. Từng ngày qua em thầm hồn tiếng, cầu mong sao anh lại về bên em, mà dường như em đang dối gạt em. Tại vì chính em nên anh đã đi rồi, anh không nói một lời làm tim em nát tan. Cũng vì chính em xem yêu thương đó như là, xem tình yêu đó như một cuộc vui thế thôi. Tại vì chính lòng để ăn năn, bầu trời tối tăm theo bước chân em về, cho ước mi đêm lạnh vì em mà anh đã xa đi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.